365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 97, Lư Tuyên Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Diệc Hàn nghe xong lời này, nhìn Sở Dũ, trầm mặc một lúc lâu, cười cười, tỉ tỉ xác định, Hoa Huệ là em điêu khắc sao? Sở Dũ phạm vào khó khăn, trước kia có thể xác định, nhưng từ sau khi nhận được tin nhắn kia, mở một ngã rẽ, vô số suy đoán hướng ngã ba mới mở. Ngã ba nghiễm nhiên có thế về sau đứng lên, trở thành đường chính mới. Từ tình cảm, Sở Dũ đương nhiên không hy vọng Hạ Diệc Hàn là hung thủ thật sự. Tuy rằng có đặc điểm nhân cách chống đối xã hội, nhưng nàng không hy vọng cô đem đặc điểm này đưa vào thực tiễn, dùng hành động đi phản xã hội, chống nhân loại. Bất quá từ lý trí, Sở Dũ vẫn có khuynh hướng, Hạ Diệc Hàn chính là hung thủ thật sự của Hoài Hoa chuyên án, dù sao từ đầu đến cuối. Nàng chỉ thấy cô xuất hiện ở phụ cận hiện trường tội phạm, Mộ Thượng Thanh căn bản ngay cả bóng người cũng không thấy, quả thực là tới không bóng dáng, đi không dấu vết. Sau khi suy đoán Mộ Thượng Thanh có thể còn sống sót, Sở Dũ bảo cấp dưới cầm ảnh chụp của Mộ Thượng Thanh, lại đến bệnh viện. Quấy rầy, Bách Thụy An, hỏi anh ta hung thủ có phải trông như này hay không? Kết quả Bách Thụy An nhìn thấy ảnh chụp, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Điều tra viên cho rằng hắn lập tức muốn hét lớn, đúng vậy, đây chính là hung thủ. Kết quả là, anh ta quay đầu sang một bên và phủ nhận. Điều tra viên lại lấy ra ảnh của Hạ Diệc Hàn, hỏi, vậy có phải người này không? Sắc mặt Bách Thụy An lại trắng bệch, từ Hoàng Nhị Bạch, vượt qua đến Hoàng Nhất Bạch, lắc đầu. Sở Dũ nghe điều tra viên báo cáo, có chút không biết nói gì, hận không thể cầm ngọc chiếu của mình đi hỏi, nhìn sắc mặt Bách Thụy An. Có thể nhảy vọt thành da trắng lạnh hay không? Nếu hai cha con này đều bị nạn nhân phủ nhận, vậy Sở Dũ chỉ có thể dựa vào lý luận. Trước mắt càng có khuynh hướng, hung thủ chính là Hạ Diệc Hàn, sát thủ vừa trưởng thành này, liền đi ra kinh doanh. Đối mặt với vấn đề của Sở Dũ, Hạ sát thủ không suy nghĩ nhiều, sảng khoái mở miệng. Vấn đề này, em phải hỏi ba em một chút. Sở Dũ cả kinh, là ba cô muốn cô điêu khắc Hoa Huệ. Hạ Diệc Hàn cười như có như không, điều khắc Hoa Huệ là vì ông ấy. Sở Dũ trầm mặc một lát, cảm thấy Hạ Diệc Hàn sẽ không nói dối. Cho tới bây giờ, đối với những vấn đề không muốn trả lời, cô hoặc là vòng vo, hoặc là tránh không trả lời, sẽ không bịa đặt nói dối. Vậy làm sao mới có thể liên lạc được với ba cô? Sở Dũ hỏi xong, cảm giác trái tim nhỏ bé đang đập điên cuồng, hô hấp đều nhanh lên, sợ canh mũi rung lắc biên độ quá lớn. Bị Hạ Diệc Hàn nhìn ra. Nàng chờ đợi, Hạ Diệc Hàn sẽ nhắc tới điện thoại di động, dùng điện thoại di động nhận được tin nhắn thần bí, liên lạc với Mộ Thượng Thanh, sau đó các nàng có thể nhân cơ hội định vị vị trí, đào Mộ Thượng Thanh ra, chỉ cần Mộ Thượng Thanh xa lưới, tình tiết vụ án kia cơ bản có thể phá vỡ. Em cần gặp gì Tiết Tiến Bình một chút, trong nháy mắt nghe được cái tên này, Sở Dũ giống như ngũ lôi oanh đỉnh, từ thiên linh cái bổ đến đốt sống đuôi. Cổ họng nàng đều khô, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, bưng chén uống một ngụm trà nóng, thật vất vả mới đem tế bào não bị cháy, kích hoạt lại đây. Tiết Tiến Bình, là mẹ của người chết Lư Tuyên Văn 5 năm trước, cũng là người sống sót, cuối cùng trong chuyên án Hoài Hoa, những nạn nhân tiềm năng khác, đã thành công thăng cấp thành nạn. Bị dao đâm, điêu khắc Hoa Huệ, nhưng chỉ có bà ấy, còn giữ hai chữ. Tiềm năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự bảo hộ của siêu nhân, thuận lợi cầu thả đến bây giờ. Vì sao phải gặp gì Tiết? Hạ Diệc Hàn bỏ hạt trong tay vào ngăn, hai tay chống lên mép ghế mây, hai vai nhún lên trên. Bởi vì dì ấy biết chuyện của ba em phải đi hỏi dì ấy một chút. Chơi cái gì? Không được, cô ta chính là muốn nhân cơ hội tiếp cận nạn nhân tiềm năng. Mộc Ngư đứng trong phòng họp, từ khi nghe được tin tức. Liền đứng thẳng người, tựa hồ tuy thời chuẩn bị vạch trần khởi nghĩa, khởi binh tạo phản. Sở Dũ ngồi ở vị trí chủ khách, đoán được Mộc Ngư sẽ sủ lông, nhưng nàng không ngờ, sẽ nổ đến lợi hại như vậy, sắp nổ ra 12/9, bên ngoài tiêu hao càng cháy. Bất quá nàng nếu nói ra, liền có quyết tâm thuyết phục sử viên, hiểu được lấy tình động lấy lý, thật sự không được liền đến đem uy quyền, dưới áp lực lớn mạnh mẽ thông qua. Phương Đại Thác không kích động như Mộc Ngư, nhưng cùng cô đứng cùng một mặt trận, so với sự phát tác cấp tính của Mộc Ngư, anh dùng phương thức mãn tính tiến hành kháng chiến. Sở Sở, Tôi hiểu tâm tình cậu muốn nhanh chóng phá án, nhưng mang Tiểu Hoài Hoa đi gặp nạn nhân tiềm năng Tiết Tiến Bình, thật sự có chút không ổn. Cô ấy nói muốn hỏi Tiết Tiến Bình chuyện của khoa trưởng, nhưng chúng ta đều biết, Tiết Tiến Bình hiện tại thần trí không rõ. Hỏi như thế nào đây? Sở Dũ nhìn về phía Sở Động Nhân, ngày 24, ông mới từ bệnh viện Phúc Sơn trở về, trước mắt thanh toán rõ nhất tình huống của Tiết Tiến Bình. Đại bộ phận thời gian, bà ấy quả thật thần trí không rõ, vọng tưởng nghiêm trọng, kèm theo ảo giác cùng tưởng tượng, rất khó khi tiến hành trao đổi bình thường. Sở Dũ nhíu mày, đã trị liệu 4 năm, còn chưa thuyên giảm. Sở Động Nhân lắc đầu, viện trưởng Tần tự mình phụ trách trị liệu của bà ấy, lúc ấy phản hồi lại cho tôi tình huống là, có cho bà ấy uống thuốc chống tâm thần, kỳ thật là hữu dụng, nội dung vọng tưởng của bà ấy, có thể tiến hành phê phán, triệu chứng biến mất một phần. Nhưng ý chí bản thân bà ấy cũng không muốn khôi phục bình thường, cho nên chủ quan sẽ không phối hợp với bác sĩ, cho nên uống nhiều thuốc hơn nữa, cũng không có kết quả. Sở Dũ trầm mặc một lát, nhìn lướt qua hồ sơ trên màn hình, ôn lại kinh nghiệm cá nhân của Tiết Tiến Bình. 5 năm trước, sau khi con trai Lư Tuyên Văn qua đời, Tiết Tiến Bình đã rơi vào trạng thái vô định. Bà vẫn cho rằng bác sĩ ngược đãi bệnh nhân ở bệnh viện Phúc Sơn, một lần muốn kiện bệnh viện ra tòa. Nhưng trải qua khám nghiệm tử thi, trên thân thể Lư Tuyên Văn vẫn không phát hiện dấu vết đánh đập ngoại lực, hơn nữa trong cơ thể cũng không có thuốc khả nghi còn sót lại. Khi Lư Tuyên Văn nhập viện, được chẩn đoán mắc chứng đờm. 1, tức là rối loạn chuyển đổi tách biệt, có triệu chứng bùng phát cảm xúc, mất trí nhớ tạm thời. Sở Động Nhân đến bệnh viện Phúc Sơn năm trước là nhận được thông báo của Hiệp hội Quản lý Bệnh viện Tâm thần trong nước. Hiệp hội này thường xuyên nghiên cứu và giúp truyền đạt tình hình công tác của các bệnh viện tâm thần ở các địa phương, cũng như thu thập các trường hợp có tác hại xã hội lớn, hoặc là bất thường, nếu cần thiết, hội trưởng sẽ thông báo cho siêu nhân, mời ông đến điều tra nghiên cứu. Lúc ấy phát ra thông báo, là bởi vì khu Thanh Dương thành phố Trường Nghiễn, tỉnh Tân Hà, xuất hiện một kẻ cuồng khỏa thân, không có việc gì ở trên đường cái. Bán khỏa thân thị chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như nghệ thuật cơ thể con người, làm cho dân chúng hoảng sợ. Đồn cảnh sát địa phương nhận được báo cáo, người tố giác cho biết, điều quan trọng là bụng vẫn còn 3 lớp dày, mắt tôi đau quá. Để bảo vệ đôi mắt của quần chúng xung quanh, đồn cảnh sát suốt đêm xuất động, ngồi canh giữ đầu hẻm, chờ người cuồng khỏa thân vừa xuất hiện, liền đem hắn nhất cử bắt được. Ban đầu, cảnh sát dân sự chỉ cho rằng, đây là một tên bía y thái bình thường, nhưng sau khi đưa hắn về sở, phát hiện hắn còn mang tuyệt kỹ. Cuống khảo thân dùng ngón tay linh hoạt, thoát khỏi còng tay trói buộc, công khai tập kích cảnh sát, đánh 3 gã cảnh sát dân sự trọng thương, còn chạy ra khỏi đồn cảnh sát, rất có thế cưỡi tuyệt trần. Sở trưởng cảm giác thể diện của mình bị dẫm lên mặt đất ma sát, vì thế đứng ở cửa đồn cảnh sát, hạ mệnh lệnh chết, cho dù đuổi tới Thái Bình Dương ở đối diện. Cũng phải đem tên bía y thái này đuổi về. Đồn cảnh sát cơ hồ dốc toàn lực xuất động, đuổi theo bía y thái chạy 3 con phố. Sự thật chứng minh, tay hắn thiên phú dị bẩm, nhưng chân phát triển không theo kịp, không chạy bằng cảnh sát dân sự, bị đè trên mặt đất ma sát một trận. Trong phòng thẩm vấn, cuồng khỏa thân bắt đầu kêu oan, nói không phải mình muốn khỏa thân, có một loại lực lượng thần bí nào đó, khống chế hắn để cho hắn cởi ra. Hắn kỳ thật tư tưởng đặc biệt thuần khiết, nhìn thấy người khác ăn mặc hở một chút, đều sẽ thẹn thùng chạy đi. Đồn trưởng đồn cảnh sát, tôi tin anh là một con ma, anh chết rất bía y thái. Vì thế cuồng khỏa thân bị nhốt vào trại tạm giam, nhưng trong thời gian giam giữ, hắn bắt đầu tự sát, không phải là đánh nhỏ mà gở yêu ta ết, cố ý hù dọa cảnh sát dân sự, mà là đạn thật, gở yêu ta ết. Rất có cảm giác trận chiến này gỡ yêu ta ết không chết mình tính là ta thua. Hắn bắt đầu cắn đầu lưỡi, lúc bị phát hiện, trong khoang miệng đã máu chảy thành sông. Cảnh sát dân sự sợ tới mức không nhẹ, giúp hắn xử lý vết thương xong, nhét cho hắn một cái niềng răng trông cắn lưỡi. Sợ hắn chảy máu quá nhiều, máu tràn vào đường hô hấp, dẫn đến nghẹt thở tử vong. Kết quả một chiêu không thành, cuồng khỏa thân lại đổi một chiêu, hắn bắt đầu đờ upsilon. Âng vào vách tường. Hai tay ôm đầu, nhanh chóng đờ upsilon. Âng vào vách tường, tường đều bị đờ upsilon. Âng đến rung lên, người cùng phòng giam trong nháy mắt đều kinh ngạc. Một giây trước còn ngồi tại chỗ, một giây sau liền bay về phía vách tường. Đây là đang kháng cự lực hấp dẫn địa tâm. Cảnh sát dân sự đã giải cứu hắn, không đành lòng, khuyên hắn, anh sẽ không bị kết án lâu đâu, sẽ nhẹ một chút, đây là một trung tâm giam giữ, không phải là nhà tù, anh hiểu chứ, nhận ra sai lầm, hứa sẽ không phạm tội lần nữa, mấy ngày nữa liền được ra ngoài. Tên cuồng khỏa thân khóc nức nở, không phải tôi không nghĩ thế, tôi nghĩ quá nhiều lần rồi, nhưng không phải là tôi muốn tự tử, là có một lực lượng bí ẩn, muốn tôi chết, tôi không thể kiểm soát á. Sở trưởng coi trọng vấn đề này, nghi ngờ rằng người này có thể có vấn đề tâm thần, vì vậy liên hệ với gia đình của hắn và bệnh viện tâm thần. Người nhà cho biết, thời gian trước Tiền Vân bị tai nạn giao thông, sau khi khỏi, có chút quái dị, nói luôn có một lực lượng thần bí, khống chế thân thể hắn, làm cho hành vi của hắn không thể tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện Phúc Sơn, sau khi tiến hành giám định tâm thần, phát hiện tinh thần hắn bình thường, ý thức tỉnh táo, trí tuệ cũng không sao, cuối cùng không thể giải thích vì sao hắn lại làm ra hành động bất thường. Vì sợ lộ sự an toàn cá nhân của Tiền Vân, bệnh viện Phúc Sơn đề nghị hắn nằm viện quan sát một thời gian, bản thân hắn cũng đồng ý, ôm tâm lý may mắn. Không chừng đến bệnh viện tâm thần điên một chút, có thể thoát khỏi sự khống chế của lực lượng thần bí. Bất quá ở bệnh viện Phúc Sơn, hắn ngược lại trở thành một nam tử xấu xí yên tĩnh, mỗi ngày ăn cơm, ngủ, vẽ tranh. Bất quá bác sĩ ngạc nhiên phát hiện, bức tranh hắn vẽ thập phần đẹp mắt, treo ở trong phòng, quả thực sáng mắt người mù, cùng những bức tranh bày ở trong đại sảnh đấu giá mấy vạn khởi đáy, cư nhiên kỳ diệu giống nhau. Cuối cùng, hắn bắt đầu vẽ chân dung tự họa, vẽ một nụ cười Mona Lisa, thu hút nhiều bác sĩ và bệnh nhân đến xem. Cuối cùng, Viện trưởng Tần lệnh thư đem việc này báo cáo cho Hiệp hội Quản lý Bệnh viện Tâm thần, Hiệp hội thông báo Sở Động Nhân, vì thế Sở Động Nhân mang theo các tiểu đệ, huyết sáo chạy tới thành phố Trường Nghiễn, nghiên cứu bệnh tình của cuồng khỏa thân. Kết quả trong quá trình nghiên cứu, phát hiện Lư Tuyên Văn ở phòng bệnh dưới lầu cuồng khỏa thân, cũng là một kỳ tài trời ban. Lư Xuân Văn và Tiền Vân không giống nhau, tình trạng của anh rõ ràng, được chẩn đoán mắc bệnh đờm, bởi vì là triệu chứng chức năng. Bệnh viện chủ yếu sử dụng tâm lý trị liệu, phân tích tâm lý trị liệu. Nhưng kỳ lạ thay, chẩn đoán của bác sĩ về tình trạng của anh ta lại được thực hiện với sự giúp đỡ của chính anh ta. Bởi vì Lư Xuân Văn đột nhiên sẽ trở thành một bác sĩ, kéo tay bác sĩ điều trị của mình, ngồi xuống, nói chuyện dài. Ai ra, tôi cảm thấy bệnh này, mặc dù không có thuốc đặc hiệu, nhưng đôi khi tôi lo lắng mất ngủ, cơ thể không khỏe. Vì vậy, tôi nghĩ rằng một số loại thuốc chống trầm cảm, chống lo âu và thôi miên an thần có thể được sử dụng. Tất nhiên, bởi vì tôi có ảo tưởng và các triệu chứng tâm thần khác, tôi cũng có thể sử dụng thuốc chống loạn thần. Nhưng liều lượng của thuốc phải được nắm bắt tốt, bác sĩ Quan, làm phiền bạn rồi. Bác sĩ điều trị, nhưng bác sĩ điều trị đã tiếp thu lời khuyên của bác sĩ Lư, tâm lý trị liệu cùng với thuốc điều trị song song, kết quả rất tốt. Lư Tuyên Văn bắt đầu thuyên giảm, qua một thời gian nữa có thể xuất viện. Ban đầu, bác sĩ điều trị cho rằng Lư Tuyên Văn có nền tảng y học, từng học tâm thần học, nhưng mẹ của Lư Tuyên Văn là Tiết Tiến Bình, phủ nhận điều này, bày tỏ, con trai thuần phác của mình, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở đã bắt đầu đi làm thuê, học tâm thần học. Không có chỉ số IQ đó, bác sĩ điều trị bắt đầu coi trọng, hắn hoài nghi, trong chứng bệnh của Lư Tuyên Văn. Cùng với nhân cách phân liệt, cũng chính là bác sĩ Lư kia, kỳ thật là nhân cách hắn phân liệt ra, nhưng sau khi thôi miên hắn, phát hiện không phải như vậy. Bác sĩ Lư, còn gọi là Lư Tuyên Văn, hắn biết mình chính là Lư Tuyên Văn, hơn nữa cũng biết bệnh tình của mình. Nói cách khác, Lư Tuyên Văn, lúc phát bệnh, có hai ợc, một là thần trí không rõ ràng, nhát gan đa nghi, một là thần trí thanh tỉnh, logic kín đáo. Bất quá hai loại trạng thái này, đều không phải Lư Tuyên Văn bình thường, đều thuộc phạm vi đờm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi lên ước bác sĩ Lư, hắn khá chuyên nghiệp, khá cao thâm, quan điểm phân tích tâm thần khá độc đáo, điều này lại thành công thu hút sự chú ý của Sở Động Nhân. Cho nên Sở Động Nhân khi nghiên cứu tình huống của Tiền Vân, sẽ dành thời gian xuống lầu, đến phòng bệnh của Lư Tuyên Văn, lợi dụng thôi miên. Dẫn dắt hắn chuyển thành số bác sĩ, cùng hắn nói chuyện, tán gẫu bệnh tình của hắn, cũng tán gẫu các bệnh nan y khác. Sở Động Nhân thậm chí còn muốn nghe ý kiến của Lư Tuyên Văn đối với bệnh tình của Tiền Vân. Nhưng cảnh đẹp không dài, 5 năm trước, đêm ngày 4 tháng 5, Sở Động Nhân vừa mới đi ra khỏi cửa phòng bệnh 513, liền phát hiện không khí trong bệnh viện không đúng, dưới lầu xảy ra chuyện. Lư Tuyên Văn ở phường 413 đột ngột tử vong. Hắn áp sát cửa phòng, hướng về phía cửa sổ, mở to mắt, cơ thể cứng ngắc, ngừng thở. Pháp y khám nghiệm tử thi, đưa ra ý kiến là, hắn có thể nhìn thấy thứ cực kỳ đáng sợ, chạy tới bên cạnh cửa, nhưng không mở cửa được, trốn không thoát, bởi vì quá mức kinh hách, cổ họng phát ra tiếng, cuối cùng chứng hoảng sợ phát tác, bị dọa chết. Cách chương.